Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 40, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến Văn Vương Phủ, Trúc Chiếu cùng Minh Tử Thu vẫn chưa dùng bữa. Đàn Tâm và Đào Chi đã bày sẵn cơm canh trong sảnh Nguyệt Đường Viện. Tiểu Tùng lại vội đi mời đại phu trong phủ đến. Đại phu vừa vào cửa đã thở không kịp phai tay Trúc Chiếu vẫn rút trong tay áo. Đại phu xách hòm thuốc, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng để xem thương thế nơi tay. Lúc ấy nàng mới từ từ buông tay ra, kỳ thực máu đã chẳng còn chảy nhiều nữa. Trong thời tiết lạnh giá thế này, máu vừa trào ra đã bị đông lại. Miệng vết thương chưa lành, cát sỏi lẫn với máu đông lại thành vầy. Cần phải từng chút cạy ra, rửa sạch cát trong vết thương mới được. Khi đại phu giúp Trúc Chiếu xử lý vết thương, Minh Tử Thu lên tiếng trò chuyện, cố phân tán sự chú ý của nàng, miệng vẫn nhắc đến chuyện dọc đường lúc nãy, có liên quan đến Tô Vũ Mị. Việc Tô Vũ Mị rời kinh Trúc Chiếu không hề hay biết, nhưng chuyện Minh Vân Kiến sắp đến Nhạn Châu, e rằng trong phủ Đàn Tâm đã sớm báo tin cho Tô Vũ Mị rồi. Năm xưa Tô Vũ Mị và Minh Vân Kiến bị một đạo thánh chỉ chia cách, Minh Tử Thu lấy làm tiếc cho Minh Vân Kiến. Khi cả hai còn nhỏ tuổi, Minh Tử Thu từng gặp Tô Vũ Mị vài lần. Khi ấy nàng cũng chỉ là thiếu nữ, lại được phong danh tài nữ kinh thành, tính khí có phần kiêu ngạo, với người ngoài thì hờ hững, song lại thích đùa giỡn cùng bọn trẻ, khiến Minh Tử Thu cảm thấy nàng không quá kiểu cách, nên cũng dễ gần hơn vài phần. Chuyện xưa giữa Tô Vũ Mị và Minh Vân Kiến, Minh Tử Thu từng chứng kiến đôi chút, nhưng Trúc Chiếu thì chưa từng thấy tận mắt. Minh Tử Thu nói, ta nghe người ta kể, lần đầu Tô Vũ Mị gặp Hoàng Thúc là ở bên hồ Bích Thủy, cạnh đình Cửu Phụng ngoài thành. Nơi đó hàng năm đều tổ chức lễ hội văn nhân, mười dặm sen nở giữa hồ, liễu biếc như khói bên bờ, mọi người ngâm thơ đối hòa. Khi ấy Tô Vũ Mị 14 tuổi, giả trang thành một tiểu công tử, lẻn vào hội làm mấy bài thơ, chẳng ngờ lại được tiên đế lúc ấy xuất du để mắt tới, sau đó ngầm dò hỏi thân phận. Năm ấy Minh Vân Kiến cũng 14 tuổi, theo chân tiên đế Minh Hoàng rời kinh, nghe nói có hội văn nhân liền tới xem thử. Minh Hoàng cũng muốn xem thử có ai trong số văn nhân ấy có tài làm quan trốn triều đình trong tương lai không. Tô Vũ Mị giả nam, trốn nhà tham dự, từ nhỏ thông tuệ, tính tình hoạt bát lại gan dạ, sau khi làm kinh động đình Cửu Phụng liền trở thành một truyền kỳ. Minh Hoàng sai Minh Vân Kiến điều tra thân phận vị tiểu công tử nọ. Hắn gần như không tốn chút công sức nào đã tìm được nàng. Khi ấy hắn chỉ biết nàng là tiểu công tử nhà họ Tô, lại thưởng thức tài văn chương của nàng nên có ý kết giao, chẳng hề nói ra ý định của tiên đế. Tô Vũ Mị biết Minh Vân Kiến là văn vương, hai người đồng tuổi, lại đều tinh thông thi văn, nên nhanh chóng trở nên thân thiết, thường cùng nhau ra ngoài du ngoạn, làm thơ vẽ tranh. Tô Vũ Mị lúc trẻ tinh khí cao ngạo, lòng dạ hẹp hòi. Có lần bài thơ nàng để tại đình Cửu Phụng bị một người phê bình vài câu, nàng liền muốn bắt người kia đến đối chất. Chính vì lần xô xát này, chuyện nàng cải trang nam giới trốn nhà đi chơi bị người nhà phát hiện. Minh Vân Kiến lúc ấy chỉ biết nàng bị bắt về Tô Phủ, nhớ nhung vị tiểu huynh đệ kia nên đích thân đến thăm hỏi. Nào ngờ người nhà họ Tô nói nhà họ không có tiểu công tử nào cả, chỉ có đại công tử và một tiểu thư. Minh Vân Kiến sững sờ, nói. Chính là Tô Vũ, y nói y là tiểu công tử nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đại Nhân khi ấy là thị lang lễ bổ, nghe vậy thì bất đắc dĩ cười. Văn Vương Điện Hạ e là bị tiểu nữ lừa rồi. Vị Tô Vũ trong miệng người, chính là tiểu nữ nhà ta nhũ danh Nhã Nhi, tên thật là Tô Vũ Mị. Mấy hôm trước nó cải nam trang nghịch ngợm, khiến Điện Hạ chê cười. Thế là Minh Vân Kiến mới hay. Vị tiểu công tử tài hoa tại đình Cửu Phụng, thực chất là tiểu thư nhà họ Tô Tô Vũ Mị. Dẫu biết Tô Vũ Mị là nữ nhi, lẽ ra nên giữ khoảng cách, nhưng hắn vẫn không dứt được tình cảm với nàng. Vì vậy, khi nàng vừa mãn hạn cấm túc và đến gặp hắn, Minh Vân Kiến lập tức đồng ý gặp mặt. Tô Vũ Mị không hay Minh Vân Kiến đã biết nàng là nữ, vẫn mặc nam trang, nói rằng muốn làm chi kỳ cả đời của hắn. Minh Vân Kiến thấy nàng nói năng hoạt bát, dáng vẻ sảng khoái, trong lòng liền động tâm. Suốt thời gian tiếp xúc, Minh Vân Kiến chưa từng vạch trần thân phận nữ nhi của nàng, cả hai thường trao đổi thư họa. Hắn là người kín đáo, tình ý đều gửi vào thi từ, Tô Vũ Mị chưa từng hồi đáp, hắn bèn nghĩ nàng không biết tình cảm của mình. Đến năm nàng 15 tuổi, Minh Hoàng bất ngờ tìm Minh Vân Kiến nói, tiểu nữ Tô Vũ Mị của thị lang lễ bộ Tô Thăng từ nhỏ thân thiết với Phong Dịch quận vương. Hai bên phụ mẫu đều đồng ý mối nhân duyên ấy, nên muốn hạ chỉ ban hôn, hỏi ý kiến của hắn. Minh Vân Kiến chấn động, nhưng cũng biết Tô gia luôn đi theo Nhung Thân Vương, còn Phong Dịch quận vương lại nắm đại quyền quân sự. Nếu Nhung Thân Vương muốn được Phong Dịch quận vương ủng hộ, tất cần có ràng buộc, mà điều còn lại chính là người gối đầu bên cạnh. Minh Hoàng biết hắn thân thiết với Tô Vũ Mị, nên chỉ cho vài ngày suy nghĩ, nếu muốn cưới nàng thì sẽ không ban hôn, nhưng như thế cũng đồng nghĩa Minh Vân Kiến không thể đứng ngoài cuộc tranh quyền trong triều. Tô Vũ Mị là nữ nhi nhà họ Tô, tất sẽ trở thành quân cờ trong ván cờ quyền lực. Minh Vân Kiến chưa kịp trả lời, thì Thánh Chỉ đã đến Tô Phủ và Phong Dịch quận vương phủ, ghi rõ, chờ Tô Vũ Mị đến tuổi sẽ thành thân với Phong Dịch quận vương. Trong ký ức của Minh Tử Thu, khi được Minh Vân Kiến dẫn ra ngoài cung chơi, nàng từng gặp Tô Vũ Mị vài lần. Tô Vũ Mị khi thì dùng châm vàng chọc ghẹo nàng, khi thì rủ đi leo núi ngoài thành, không mang dáng vẻ khuê tú, cũng không câu nệ thân phận người đi cùng là Văn Vương và Tam Công Chúa. Nàng sống theo ý mình, chỉ cầu vui vẻ là đủ. Vì vậy, khi Minh Tử Thu biết Tô Vũ Mị không thành thân với Hoàng Thúc mà lại gả cho Phong Dịch quận vương, trong lòng thấy lạ. Nàng từng nghĩ một người thô lỗ, trong lòng toàn giấu kẹo như Phong Dịch quận vương sẽ không đối xử tốt với nàng. Nhưng suốt những năm qua sau khi thành thân, hai người vẫn bình yên vô sự. Chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến Minh Vân Kiến vẫn độc thân, Minh Tử Thu lại trách Tô Vũ Mị năm xưa không đủ kiên định, cũng trách Tiên Đế đã loạn chỉ hôn nhân. Khi kể đến những chuyện ấy, Minh Tử Thu đã chìm trong ký ức, chẳng hề để ý người ngồi đối diện mình chính là Vương Phi hiện tại của Văn Vương Phủ. Trong mắt nàng, Trúc Chiếu vẫn là người bạn nhỏ thuở nào, lòng có điều gì thì lập tức thổ lộ. Lúc đại phu xử lý vết thương cho Trúc Chiếu, động tác rất nhẹ, song khi gỡ lớp máu khô, dùng nước ấm rửa sạch cát trong vết thương, vẫn đau đến thấu xương. Trúc Chiếu khẽ chau mày, khẽ hít vào một hơi, Minh Tử Thu mới kêu. "A!" một tiếng, trách đại phu, "ngươi làm nhẹ chút đi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu liếc nhìn Minh Tử Thu một cái, lễ độ mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, hắn đang rửa cát trong vết thương là trị thương, còn Tam Công Chúa kể một tràng chuyện cũ, chẳng phải đang rắc muối vào lòng Vương Phi đó sao? Tay Trúc Chiếu được băng bó xong, việc ăn uống liền bất tiện. Tiểu Tùng mang đến một chiếc thìa, giúp nàng dễ dùng hơn. Minh Tử Thu ngồi đối diện, thấy sắc mặt nàng nhạt nhẽo, không có chút thèm ăn, lại nhìn sang món ăn trên bàn, lạ lẫm hỏi. Cơm canh Văn Vương Phủ ngon thế mà, Hoàng Thẩm sao không ăn? Không đói à? Trúc Chiếu sững người, ngẩng đầu nhìn Minh Tử Thu, trong lòng nặng trĩu, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi. Vậy theo lời công chúa nói, Vương gia và Vương Phi Phong Dịch quận vương chưa từng nói rõ tình ý, ta thấy bọn họ như thế, có lẽ là tình cảm nhiều nhưng không nói ra thôi. Minh Tử Thu vừa nói xong, đằng sau đã có tiếng ho nhẹ của Đồ Nam. Nàng quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi làm sao vậy, từ lúc trở về đến giờ cứ ho mãi, không phải là bệnh đấy chứ? Bệnh rồi thì ra ngoài đứng đi, đừng có truyền bệnh cho Hoàng Thẩm ta. Đồ Nam chớp mắt, đáp, thuộc hạ không bệnh. Trúc Chiếu đưa mắt nhìn Đồ Nam, kỳ thực nàng hiểu ý của hắn. Minh Tử Thu từ nhỏ được nuông chiều, tâm tính đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, không hề có tâm cơ. Sau bữa ăn, Minh Tử Thu lại cùng Trúc Chiếu chia mấy món đồ nhỏ mua được ngoài phố, chọn vài thứ mình thích mang lên xe ngựa, rồi lại theo nàng dạo quanh Văn Vương Phủ một vòng. Trời dần tối, Đồ Nam nhắc ba lần nàng mới chịu về cung. Ngồi vào xe ngựa, Minh Tử Thu vén rèm cửa nói với Trúc Chiếu. Hôm nay ta ra cung, mẫu hậu liền đồng ý ngay. Sau này muốn đến Vương Phủ tìm Hoàng Thẩm chắc cũng không khó. Nếu Hoàng Thẩm nhớ ta thì cũng có thể vào cung tìm, ta vẫn ở chỗ cũ. Trúc Chiếu gật đầu, vài hôm nữa ta sẽ xin phép vào cung vấn an Thái Hậu, cũng tiện gặp công chúa. Minh Tử Thu đáp, được, rồi vui vẻ bảo Đồ Nam, đi thôi, về cung, thả rèm xuống, Đồ Nam chưa lên xe ngay, mà quay sang nhìn Trúc Chiếu, cau mày, ngập ngừng nói. Công chúa lời nói vô tâm, mong Vương Phi chớ để bụng. Trúc Chiếu nhìn hắn, hiểu ý, chỉ khẽ cười. Ta từ nhỏ đã biết chuyện giữa Vương gia và Vương Phi Phong Dịch quận vương, khi ấy còn tiếc nuối thay cho hai người. Những lời công chúa nói là sự thật, ngươi đừng ép nàng quá quy củ. Hiện tại Minh Tử Thu như vậy cũng tốt, nghĩ gì nói đó, Trúc Chiếu cũng không để bụng. Tiễn xe ngựa rời phủ, Trúc Chiếu vẫn đứng ngẩn người bên cạnh sư tử đá một hồi lâu. Nàng nhìn chằm chằm vào cái cây sau sư tử đá, trên ngọn cây chẳng còn chiếc lá nào, dường như bị gió cuốn sạch trong ngày Minh Vân Kiến rời kinh. Ngày ấy, Minh Vân Kiến cũng đứng ở nơi này, giữa hắn và nàng chỉ cách vài bậc thềm, Trúc Chiếu quay đầu nhìn, khoảng cách ấy chẳng xa. Vậy mà hắn lại không bước tới, nếu hắn đến gần, nàng đã có thể thì thầm với hắn vài lời, không cần phải giữa bao nhiêu người chỉ nói một câu. Đi đường cẩn thận, đầy xa cách như vậy, Trúc Chiếu nhẹ nhàng thở dài, kéo chặt áo choàng trên người, vô tình chạm vào vết thương được băng bó nơi lòng bàn tay, cơn đau truyền dọc mạch máu tới tận tim. Minh Tử Thu không biết, nhưng nàng thì biết, lần này Minh Vân Kiến rời kinh là để cứu tế, đường xa không thể trì hoãn. Dù Tô gia cùng rời kinh, cùng đi một đường, chưa chắc đã có dịp dừng lại nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ là vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không yên, cứ như vừa cắn phải một trái sơn trà chưa chín, lại không có lớp đường bọc ngoài, vị chát lan khắp toàn thân. Trúc Chiếu nhẹ hất mũi giày đá vào con sư tử đá bên cạnh, sư tử không nhúc nhích, mà đầu ngón chân nàng thì đau nhói. Nàng quay người, trở lại thư phòng trong phủ. Viết nốt bức thư hôm nay bị Minh Tử Thu mắt ngang khi chưa kịp hoàn thành, rồi giao cho gia nhân đem đi gửi. 3 ngày viết thư, hôm nay nét chữ xấu nhất. Vài ngày sau, trời ấm lên, Trúc Chiếu định vào cung vấn an Thái Hậu, nhưng lại nhận được hồi âm rằng Thái Hậu cảm phong hàn, không tiện gặp khách. Ngay cả Minh Tử Thu hôm ấy theo nàng ra ngoài chơi, khi trở về cũng hắt hơi liên tục. Trúc Chiếu không dám vào cung làm phiền, bèn tìm chút dược liệu quý trong phủ, gói ghém lại. Sai người đưa vào cung tặng Thái Hậu và Tam Công Chúa. Chuyện Trúc Chiếu bị thương hôm ấy rốt cuộc cũng được tra rõ trong mấy ngày gần đây. Người cưỡi ngựa phi như bay ngoài phố hôm ấy chính là Thiếu Khanh Đại Lý Tự Nghiêm Quang Đại Nhân. Hắn cưỡi ngựa vì đang truy tra vụ trộm hắc hỏa từ kho binh binh bổ, bị bán với giá cao trong hẻm đen cho dân thường. Vụ án tham ô của Lưu Thị Lang binh bổ tuy đã kết thúc, nhưng vụ nổ ở Vạn Kim Phường lại kéo ra sơ hở trong quản lý kho quân khí. Binh bộ hiện đang nghiêm tra kỹ lưỡng. Hắc hỏa dùng để đánh sập Vạn Kim Phường đã có đầu mối, song người trông coi kho ấy lại nhân cơ hội lấy một phần trốn chạy. Nếu hắc hỏa rơi vào tay thường dân hoặc bị mang vào kinh thành, hậu quả khôn lường. Dạo gần đây, mọi kẻ ra vào kinh đều bị lục soát, tuần tra trên phố của Xích Môn Quân và Lam Môn Quân tăng gấp đôi, Thanh Môn Quân cũng tham gia phối hợp. Nghe có tin người trộm hắc hỏa xuất hiện ngoài thành, Nghiêm Quang lập tức cưỡi ngựa rời Đại Lý Tự, chẳng ngờ vừa lên ngựa, con ngựa như phát cuồng lao thẳng vào phố xá. Thế rồi mới xảy ra cảnh tượng Trúc Chiếu và Minh Tử Thu gặp phải hôm ấy. Phong Dịch quận vương đá ngã con ngựa, Nghiêm Quang cũng ngã theo, các đại phu trong phủ cứu chữa suốt đêm, mới giữ được tính mạng, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vụ hắc hỏa đành giao cho người khác tiếp quản điều tra. Cách chương.